Nam Việt Đế Vương, chương 38, sư phụ trở lại. Góc truyện audio.com. Bàn tay khổng lồ đánh tới, uy thế khủng bố áp tới khiến tốc độ Trần Phong giảm mạnh. Tựa như đi vào vũng bùn vậy, vô cùng khó khăn để tiếp tục di chuyển. Vô vọng, đây là áp bách của kẻ mạnh với kẻ yếu. Dù ngươi có ý chí sắc bén, bất khuất thế nào đi nữa thì vẫn chỉ còn một kết cục thua mà thôi. Đường nào cũng phải chết, vậy thì ta sẽ chết một cách oanh liệt, chết một cách dũng cảm nhất có thể, để không hổ thẹn với lòng mình. Chiến, khoảnh khắc này, Trần Phong không còn có vẻ sợ hãi tuyệt vọng nữa, mà là quyết tâm xả thân một trận, dù chết cũng phải là chết một cách dũng cảm, chứ không phải là chết trong sợ hãi. Nắm tay hắn vung lên, tất cả ý thức của hắn đều được điều động lên mức cao nhất. Không cần biết điều gì xảy ra, chỉ biết đánh ra một quyền tuyệt mỹ nhất trong cuộc đời của hắn, một quyền khiến hắn lâm vào ý cảnh như lúc đánh với Lý Kiếm. Hắn đắm chìm trong cảm giác tuyệt mỹ này, cũng là lúc bàn tay khổng lồ kia đánh xuống. Phụt, giữa lúc ai cũng nghĩ Trần Phong hẳn phải chết, đột nhiên từ trong chiếc nhẫn không gian, một luồng lửa nóng rực phun trào ra. Hóa thành một bàn tay to không kém gì của đám khí đen kia. Hai bàn tay va đập vào nhau, không hề có chút sóng xung kích nào bắn ra, ngược lại chỉ thấy cả hai đang không ngừng ăn mòn nhau. Triệt tiêu nhau, ha ha ha, đồ đệ của ta, nào có thể để ngươi giết hại. Vạn chủng ma tôn, để xem ngươi hôm nay chạy đâu cho thoát. Âm thanh đầy hùng hồn, đầy sức bá đạo, từ trên trời cao vọng xuống. Tựa như là thiên lôi gào thét, gió lốc cuộn trào, bá đạo, đầy khí phách, hoàn toàn không coi ai ra gì. Đây chính là khí phách của cường giả. Hoa ccc, thiên ma, nhà ngươi là đồ âm hồn bất tán. Không ngờ vẫn còn đuổi theo ta. Chó má, đám khí đen rít lên liên tục. Khí đen quanh thân bắt đầu thu lại, dần ngưng tụ thành hình dáng một ma đầu. Ma đầu này hình dáng về cơ bản là giống con người. Thân thể cao tới 4 mét, cơ bắp săn chắc vô cùng cộng với lớp da màu đen kịch khiến hắn trông hung ác vô cùng. Nhưng nếu nói thứ khiến người ta sợ hãi, chính là cái đầu của hắn. Tên này có 4 cái đầu, mỗi cái đầu đều biểu lộ một vẻ mặt khác nhau. Cái thì u buồn, cái thì giận dữ, cái thì sợ hãi, cái thì không cảm xúc. Quả thật là thiên hình vạn trạng. Lúc hắn nói chuyện, 4 cái miệng đồng thời mấp máy. Khiến như có 4 cái giọng điệp âm lên nhau, nghe rất là rợn người. Thiên lão ma, ngươi đừng vội cười, ngươi nghĩ có thể giết nổi ta sao? Hừ, 4 giọng nói xen lẫn vào nhau, nghe rất có hiệu quả hù dọa người khác. Sợ ngươi, ha ha, quả nhiên là ngươi bị đánh đến ngu rồi, mới thốt ra những lời ấy. Thời điểm ngươi toàn thịnh, ta đã đánh ngươi phải chạy như chó. Bây giờ ngươi chỉ còn một nửa lúc trước. Chẳng lẽ ta lại sợ? Ha ha ha, ngươi, ngươi, ma đầu này rung giọng, cũng không biết nói gì hơn. Quả thật là hai bên giao chiến, hắn hoàn toàn dưới cơ tần thiên, bị chém bay 5 cái đầu, thực lực đại giảm, sẵn sàng chịu chết chưa con trai? Dựa cổ đợi ta chém 5, ủa, là 4 cái đầu, quái lạ, cái đầu kia đâu rồi? Chả nhẽ là, trần nhà bị một luồng lực lượng vô hình bắt lấy? Nâng lên dần, sau đó là một bóng người từ trên cao hạ xuống, trên mặt lộ đầy vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ một chiêu lúc này đã diệt được một cái ma chủng của tên này? Thật sự khủng bố a qua ccc, giữa lúc tần thiên đang đăm chiêu suy nghĩ, ma đầu kia thừa cơ bay lên, dùng hết tốc lực để bỏ trốn, nhưng nó không ngờ, xung quanh nơi này đều là lửa, tạo thành một cái lồng giam bất khả xâm phạm. Bành bành bành, ma đầu liên tiếp tung quyền đánh lên bức tường lửa, nhưng chỉ là công dã tràng mà thôi, nếu lúc nó có đầy đủ 10 thành thực lực thì còn có cơ hội thoát ra. Bây giờ chỉ còn lại phân nửa thực lực, khả năng thoát ra so với chúng xổ số còn nhỏ hơn. Người nghĩ người chạy được ạt, thanh âm của tần thiên lạnh lùng vang lên. Cùng với đó là cái lồng kia co dần lại. Co lại, bao quanh thân thể của ma đầu kia, ma đầu này đâu có đứng yên chịu chết, nó há miệng lớn ra, khẽ hấp một cái, phía bên dưới không biết bao nhiêu tiếng kêu thảm thiết vang lên. Từng đám khí đen chi chít bay lên, chui tọt vào miệng nó, khiến khí tức hắn kịch liệt kéo lên. Rắc rắc rắc rắc, đột nhiên một cái đầu tách đôi ra làm hai, rồi bắt đầu trở thành hai cái đầu. Nhờ vậy mà phút chốc hắn đã có thêm ba cái đầu. Thực lực thoáng chốc tăng mạnh, hai tay đánh bành bành lên lớp chắn khiến nó rung lắc dữ dội. Có dấu hiệu muốn vỡ nát, nhưng có chỉ là dấu hiệu mà thôi. Nó vẫn không thể thoát ra được. Sẵn sàng để chết chưa? Tần Thiên nhún vai, tay phải bóp lại, chiếc lồng xung quanh co dần, cuối cùng co đến mức chỉ còn bằng một bàn tay. Trong quả cầu đó, một ma đầu gào thét đầy sự sợ hãi và tức giận. Cuối cùng cũng xong rồi. Thật là nhọc công sức. Tần Thiên nhìn quả cầu trong tay. Thở ra một hơi, cười khẽ, rồi hắn nhìn xuống dưới đất, thấy Trần Phong đang đứng thẳng, lâm vào trạng thái cảm ngộ, liền gật đầu, vung tay lên, một lớp màng chắn xuất hiện, bao phủ thân thể hắn, bảo vệ hắn khỏi tác nhân bên ngoài, tránh hắn bị đánh thức, nếu không sẽ rất là đáng tiếc. Linh Hữu, kính chào ngài. Hửm, Tần Thiên quay đầu lại, nhìn vào người vừa nói. Kẻ này nhìn về hình dáng có vẻ như là đàn ông. Trên mặt hắn treo một cái mặt nạ hình thù con trâu. Trông rất kỳ lạ, Nam Việt quốc âm giáp quân trấn biên. Không ngờ lại kinh động một kẻ như ngươi. Tưởng ngươi đang ở vùng Hà Tĩnh. Trận chiến của Linh Hữu vừa này há là kinh khủng. Khiến ta cũng cảm nhận được. Mong Linh Hữu hãy thành toàn cho ta. Ta sẽ thông báo đây là công lao của ngươi. Và sẽ trả ngươi một lượng tài nguyên khiến ngươi hài lòng. Miễn là ngươi có thể trao nó cho ta. Bởi vì ma chủng phải không? Người đàn ông nhíu mày. Hai con mắt nheo lại. Rồi hắn thở ra một hơi. Gật gật đầu biểu thị sự đồng ý. Vậy ngươi hãy giữ nó đi. Hãy nhớ, giữ cho cẩn thận. Giọng Tần Thiên khá là nghiêm trọng. Nói gần từng chữ, người đàn ông kia cũng là kẻ hiểu chuyện. Liền gật gật đầu. Sau đó xé rách không gian, biến mất, cường giả này thấp nhất là tôn linh cảnh, bởi vì chỉ có cường giả cấp bậc này, mới có thể xé rách không gian, đi lại trong không gian hư vô. Nếu Trần Phong thấy cảnh này, chắc chắn hắn sẽ há mồm ngoác miệng, kính trọng không thôi, nhưng bây giờ hắn đang bận chìm vào ý cảnh, chìm vào cảm ngộ, làm sao có thể biết những điều này. 5 phút, 10 phút, 30 phút, sau 30 phút, rốt cuộc Trần Phong cũng mở mắt, hắn cảm thấy thân thể sáng khoái vô cùng, đầu óc như được cột rửa, không biết bao nhiêu điều chưa rõ này đều được loại bỏ. Hắn không nhịn được mà tung quyền đánh, đánh toàn lực, đánh hết cỡ, đánh một lần thật sảng khoái, mỗi lần vung quyền lên, cảm giác thư thái trong con người hắn lại càng dâng cao. Vũ khí đánh ra cũng chuẩn xác hơn, hắn vừa thi triển xạ ảnh thân, vừa thi triển thanh vân kiếm pháp bằng tay trái, loạn quyền phá thạch bằng tay phải, sau đầu ma pháp lực cuộn trào, phong hệ cùng ma pháp dần dần dung nhập lại với nhau. Không có dấu hiệu sụp đổ, sảng khoái, ha ha ha ha, Trần Phong cười vang, hắn cảm nhận được, võ học mình đánh ra đều đạt đến mức trụ cột rồi. Ma pháp cũng sắp dung hợp lại được với nhau. Thứ cần bây giờ chỉ là thời gian mà thôi. Tần Thiên thấy vậy, không ngờ khóe miệng hắn cũng khẽ nhếch lên một chút. Có vẻ như là rất vui mừng trước thành tích của Trần Phong. Nhưng rồi lại một bộ dáng nghiêm túc, e hèm một tiếng, quát, có chút thành tựu như vậy mà ngươi đã vui mừng. Hả, đám thiên tài ở chỗ khác, chúng làm tốt hơn thế này không biết bao nhiêu lần. Lo mà tiếp tục luyện đi. Lúc này Trần Phong hắn mới nhớ ra sư phụ đến, vì vậy liền cúi đầu, rất lễ phép, vâng, thưa sư phụ. Tần Thiên thấy thái độ của hắn như vậy, trong lòng cũng tán thưởng vô cùng, cười nói, ha ha, biết thế là tốt, vì ta nói như vậy nhưng ngươi cũng đừng buồn, tuy so với đám người kia ngươi còn xa mới bằng, nhưng mà tiến bộ như vậy thì cũng rất đáng nói rồi. Luyện thể cảnh tạp nham như vậy lại đánh bại một tên luyện khí đỉnh khá bài bản. Cũng có thể xem là không kém. Ta có lời khen cho ngươi. Trần Phong cười hi hi. Nhận lấy lời khen ấy. Từ bé đến lớn, hắn rất ít khi được người lớn khen, bởi người lớn quan tâm hắn chỉ có một vài người mà thôi. Sư phụ, chính là thầy, là cha, là người sẽ dạy bảo đồ đệ nên người. Bây giờ ta có chút việc, cần phải rời đi, 3 ngày sau ta sẽ quay trở lại. Ngươi hãy giải quyết cho xong mọi việc đi. Nói xong, gã phủi mông đi ngay. Mặc kệ Trần Phong đang đứng ngơ ngác nhìn. Tên này, lúc nào cũng như vậy. Chả có tí nào gọi là tâm cả. Trần Phong lắc đầu ngán ngẩm, rồi bước đi ra khỏi Hắc Long Bang. Chiến dịch lần này, xem ra là toàn thắng. Xung quanh Hắc Long Bang, trong vòng bán kính 1 km, không hề có một bóng người. Đó là do Tần Thiên đã sử dụng linh thuật, đưa bọn họ ra xa nơi đây. Hắc Long Bang, trở thành lịch sử, hắn thở dài, rồi cười to một tiếng. Hòn đá đè nặng trên vai suốt thời gian qua, cuối cùng đã được gỡ bỏ. Từ trong nhẫn không gian, hắn rút ra một cái điện thoại, bắt đầu gọi cho đám người Lâm Hiên. Một lúc sau, một lô một lốc mấy chục người chạy lại, trên môi nở nụ cười rạng rỡ. Hắc Long Bang đã bị diệt, em nói thật chứ, thật, không thể tin nổi, chúng ta vừa góp một tay vào việc tiêu diệt một bang phái lớn thế này. Thật đáng mừng, phải mở tiệc đi, đúng vậy, mở tiệc nào anh em. Hú hú, cả đám người kích động vô cùng, tưởng như là không có gì có thể khiến mừng hơn được nữa. Trần Phong nở một nụ cười, mấy người này, họ đã làm rất tốt rồi. Được rồi, mọi người nghe đây, bây giờ chúng ta thu thập tàn cuộc, bắt tất cả kẻ bị truy nã lại, giao cho công hội xử lý. Sau đó đợi đến trưa mai, tổ chức một bữa linh đình, thế được không? Được, mấy chục người một lòng, chục lời như một, bắt đầu tản ra làm việc, phần lớn đều đem đám người bị truy nã đem nộp lấy tiền thưởng. Chỉ có Lâm Hiên cùng Thạch Hà mới tiến vào tòa nhà của Hắc Long Bang cùng hắn để kiếm đồ. Ở đây có một cái két. Mẹ ơi, vàng này, kim cương này, con có nhiều tiền quá. Mẹ ơi, con giàu rồi, con giàu rồi. Thạch Hạ ôm lấy một cái két, nước mắt nước mũi rơi ròng ròng. Từ nhỏ đến giờ, hắn đã bao giờ thấy nhiều tiền như vậy. Nhưng mà đáng tiếc, số tiền này hắn chỉ có thể cuỗng một ít, còn số còn lại sẽ nộp cho công hội để xử lý. Nhiều tiền thật. Không biết chúng đã làm bao nhiêu việc xấu, cướp đoạt của bao nhiêu con người mới được số tài sản này. Lâm Hiên cũng tiếp lời, Trần Phong không quan tâm lắm về chuyện này, tiền trong thẻ của sư phụ rất nhiều, hoàn toàn có thể đủ cho hắn sử dụng, không cần phải tham lam đám tiền bẩn thỉu này. Đám tiền này chính là do bọn chúng cướp đoạt từ người dân khu 1 buôn bán ma túy. Mại dâm, nếu hắn sử dụng chúng quả thật là đáng xấu hổ. Điều khiến hắn quan tâm bây giờ là vũ khí Lý Long đã sử dụng. Đó chắc chắn là vũ khí vô cùng cao minh. Nếu sử dụng nó thì thực lực của Trần Phong sẽ tăng nhiều. Hiệu quả chiến đấu sẽ được nâng cao. Nhưng mà, một vật quý giá như vậy thì có lẽ nào Lý Long lại đặt ở những nơi dễ thấy? Chắc chắn gã phải có chỗ bí mật của riêng mình để cất giấu. Và nơi đó cũng chỉ có gã biết. Đáng tiếc, gã không ngờ rằng Trần Phong lại có tinh thần lực rất mạnh. Nên chỉ sau vài lần quét, hắn đã thấy một cái hốc dưới sàn. Trong đó có một cái két sắt rất xịn. Hắn mò mẫm một hồi lâu mới mở được két sắt. Quả nhiên không ngoài mong đợi. Trong đó có một cuốn sách cùng với một bình dung dịch kỳ lạ. Ngoài ra còn có không ít những tờ giấy được khắc lên hàng loạt chữ viết kỳ lạ. Giao Long Ngũ Kích, liên quan đến giao tộc cơ à, ghê thật. Còn bình này là cái quái gì đây? Mùi thật khó chịu, Trần Phong sau một hồi xem xét, quyết định để lúc sau nghiên cứu. Bèn quẳng mấy món đồ này vào trong nhẫn không gian. Cuối cùng là nhìn vào mấy tờ giấy to cỡ bàn tay. 2 tờ màu đỏ, 1 tờ màu trắng xanh. 1 tờ màu nâu, 1 tờ màu xanh, linh phù, thật không thể tin nổi lão ta kiếm được linh phù, thứ này có giá trị không tưởng, thật là vô lý, linh phù, là một trong các loại linh bảo, nhưng thuộc dòng tiêu hao phẩm, nó thường có các đặc tính riêng, tựa như tăng tốc, tăng sức mạnh, tạo ra vụ nổ, nước, được làm bởi luyện bảo sư, một chức nghiệp khác trên hành tinh này. tỷ như trong tay Trần Phong lúc này, có hai cái linh phù là hỏa bạo thuật, một cái là bạo khí thuật, một cái là phiêu phù thuật. Mấy cái này, chính là đồ bảo mệnh của ta. Thật sự là may mắn. Nếu tên kia lúc đó tế ra mấy cái này thì chắc ta đã chết lâu rồi. Trần Phong thở ra một hơi, thầm cảm thấy như vừa bước qua quỷ môn quan, nhưng hắn không biết rằng nếu Lý Long dám tế đám phù lục ra, thì một đạo linh thuật mà Tần Thiên giấu trong nhẫn không sẽ bộc phát, thừa sức cứu hắn, thậm chí còn tiêu diệt luôn cả Lý Long. Trần Phong quét một lượt quanh khu nhà, thấy không có cái gì khác, bèn thu dọn đồ để trở về. Bây giờ đã là 12 giờ đêm, không khí se se lạnh, hắn cũng đã mệt rồi, muốn trở về nhà ngủ. Hai người, đã xong chưa vậy? Xong rồi, xong từ nãy rồi. Hai người kia cười lớn, sau lưng họ là một cái túi khổng lồ, không cần nói thì ai cũng biết trong đó có thứ gì. Vậy thì tốt, chúng ta trở về a. Hết chương 37. Đôi lời tác giả, Hoài, vậy là kết thúc Ác Hắc Long Bang rồi. Ban đầu ta nghĩ, chỉ viết tầm 30 chương thôi. Thật không ngờ là kéo dài đến tận từng này. Ta viết xong nó, cũng là vào đêm 31 tháng 12 năm 2017. Là thời điểm giao thừa, tuy chỉ là Tết Dương. V, ác này kết thúc, năm này cũng kết thúc. Ác mới bắt đầu, năm mới bắt đầu, mong mọi người có một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, và nhớ comment để tác giả biết mọi người đã đọc truyện. Đó chính là động lực của ta. A Thanh nhiều. Cách chương.